Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin của Ti Hoàng Nam rõ ràng chỉ nói rằng anh ta có chỉ số thông minh tuyệt vời. Sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ năm 22 tuổi thì anh ta đứng ra thành lập công ty đầu tư vào các trò chơi thi đấu thể thao. Nhưng Hà Vận và Kiều Phương Hạ chỉ lặng lẽ nhắc đến gia đình của Ti Hoàng Nam và biết bối cảnh gia đình của anh ta không bình thường. Có điều Hà Vận lại không nói tỉ mỉ về chuyện này như thế nào. Một trong ba khách mời nam còn lại thì có một người là người mẫu. Một người là giáo sư trẻ của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Người còn lại là nhà vô địch quyền Anh ngầm từng đoạt huy chương vàng. Năm người đàn ông này. Bất kỳ người đàn ông nào lấy ra thân phận của họ ở bên ngoài máy. Quay ra so thì đều là những tài năng trẻ khiến người ta cứ thao thao bất tuyệt về họ mãi không thôi. Nhưng so với thế hệ siêu giàu thứ hai của Từ Đình Vinh và gia cảnh thâm hậu của Ti Hoàng Nam thì thân phận của ba người còn lại đúng là có hơi ảm đạm. Quả thực, nếu có là Chu Thoại Mi thì cô cũng sẽ chọn Từ Đình Vinh vì dù sao hai nhà cũng xứng đôi vừa lứa. Còn những cái khác thì Kiều Phương Hạ không biết. Lúc ấy cô cũng chỉ nhìn lướt qua tài liệu của họ và không hỏi Hà Vận thêm bất cứ điều gì nữa. Suy cho cùng, cô tham gia chương trình này là vì tiền và danh tiếng của mình chứ không phải vì tình yêu. Đại khái nội quy hôm nay chính là như vậy. Trước 5 giờ nhớ mua đồ ăn xong rồi trở về. Hà Vận thông báo nội quy xong rồi lại dặn dò thêm một câu. Ti Hoàng Nam không khỏi nhíu mày. Kêu anh ta đi mua đồ ăn với Kỷ Khanh Ngọc thì còn khó chịu hơn là để anh ta đi chết. Loại nữ diễn viên ỏng ẻo giả tạo này thoạt nhìn đã biết chỉ là một cái gối thêu hoa chứ chẳng có tài năng gì. Ngoại trừ gây phiền phức cho người khác thì chẳng có ích lợi gì cả. Khi mọi người giải tán, Từ Đình Vinh nhìn thấy Kiều Phương Hạ mang một cái túi trên lưng có vẻ hơi nặng bèn đưa tay ra nói. Tôi giúp cô cầm nha. Không cần đâu. Tôi có thể tự mình mang nó được. Nó cũng không nặng lắm. Kiều Phương Hạ vội lịch sự từ chối. Ti Hoàng Nam ở bên cạnh đang đợi Kỷ Khanh Ngọc trở về phòng lấy kem chống nắng liền nhìn bọn họ bằng ánh mắt như chuông đồng. Khi Ti Hoàng Nam thấy thái độ của Kiều Phương Hạ đối với Tân Hoài Cần có vẻ xa cách thì anh ta mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Chị chơi vui vẻ nha. Khi cả hai đi ngang qua Ti Hoàng Nam thì anh ta mỉm cười chào hỏi với Kiều Phương Hạ. Đương nhiên, Kiều Phương Hạ chưa kịp nói lời nào thì Từ Đình Vinh đã thay cô lạnh lùng đáp lại một câu. Ti Hoàng Nam đảo mắt liếc nhìn Từ Đình Vinh. Hai người nhìn nhau vài giây. Rõ ràng có một luồng điện ngầm tranh cao thấp đang mạnh mẽ chuyển động. Cách chương.